Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 920: Thuyết minh một hạ cái này giả thiết vấn đề. Địa cầu là vũ trụ trái tim vấn đề này ta phía trước ở giữa những hàng chữ đã nói qua rất nhiều lần. Cần thiết có cái này quan điểm, nếu không rất nhiều chuyện vô pháp tự bào chữa, về suối nước nóng ta ước nguyện ban đầu chỉ là nói. Ngoại tinh nhân cho rằng này đối thân thể có hại. Từ dinh dưỡng cơm nhân tạo thủy bắt đầu ta vẫn luôn đang nói vấn đề này. Bọn họ cho rằng thiên nhiên đồ vật đối thân thể có hại. Không có ý gì khác. Chưa nói tới bế quan tòa cảng đi. Này một chương chính là vì biểu hiện địa cầu yêu Việt tính. Chính là vì lấy lòng người đọc. Ta không biết vì ý kiến gì lớn như vậy, lòng thương cũng là lão bằng hữu. Rời đi ta rất khổ sở. Có lẽ người muốn nhìn đến tung hoành quay lại tinh tế đại chiến trường mặt. Đáng tiếc ta bút lực sức tưởng tượng liền đến này. Thực xin lỗi, biến thân ở Marvel thế giới thuyết minh một chút cái này giả thiết vấn đề đang gõ. Chữ, xin chờ trong giây lát, nội dung đổi mới sau. Thỉnh một lần nữa đổi mới giao diện. Có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Hết chương.